sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Park Ca. Chương 16. 2. Ở chung, Tề Duyệt ôm bụng xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào, quá mất mặt. Thẩm Mục Thâm nhìn về phía bụng của cô, mang giọng điệu chế nhạo nói. Cô đói bụng cứ việc nói thẳng, tôi cũng không có ngược đãi cô. Ngược lại, cô lại lén la lén lút, tôi còn tưởng rằng cô âm mưu muốn trộm tủ lạnh nhà tôi. Tôi có thể gọi đồ ăn bên ngoài sao? Dù sao cũng dưới mái hiên nhà người ta, không thể nào cúi đầu. Tề Duyệt cảm thấy vẫn nên lễ phép hỏi chủ nhân ngôi nhà một chút. Thẩm Mục Thâm buông xuống hai tay cầm lấy đi động được đặt ở trên bàn trà, nhìn Tề Duyệt hỏi. Muốn ăn cái gì? Tiệm cháo ban nãy, nói đến cháo Tề Duyệt lại nghĩ ngay chuyện đêm nay cho nên lập tức lắc đầu. Sủi cảo hoặc vằn thắn, một đều được, một, vằn thắn, hoành thánh, miền Nam, hay mằn thắn là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở nhiều nước Á Đông. Nhân vằn thắn làm từ thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ, gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong. Viên vằn thắn còn được gọi là sủi cảo, xôi treo thủy rào, vằn thắn nhân tôm được gọi là há cảo. Hà rào, nguồn Wikipedia.com, ảnh minh họa vằn thắn. Được, sau đó Thẩm Mục Thâm nhìn di động thao tác thế nào Tề Duyệt cũng không thấy được. Một lúc sau Thẩm Mục Thâm buông di động xuống, nói. Đồ ăn bên ngoài nửa giờ sau sẽ đưa đến, vậy tôi đây trở về phòng chờ trước. Sau khi Tề Duyệt nói xong lời này sau, lập tức quay trở về phòng Thẩm Mục Thâm, nằm trên chiếc giường vô cùng thoải mái kia. Đúng 29 phút sau, chuông cửa vang lên, Tề Duyệt bật dậy khỏi giường, cấp tốc đi ra ngoài, không phải là bởi vì cô đói đến mức gấp không chịu nổi, mà là vì hoàn toàn là không dám làm phiền vị. Đại gia, Thẩm Mục Thâm kia, ra khỏi phòng khách nhìn đến Thẩm Mục Thâm đang chuẩn bị đeo giày đi mở cửa, Tề Duyệt ngừng lại động tác. Tôi đi mở cửa là được rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Joenlon.com/park-ca-03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp. Thẩm Mục Thâm cũng không có hành động nào tiếp theo, tiếp tục quay trở lại sofa lướt điện thoại. Tề Duyệt mở cửa, đang muốn chào hỏi người shipper vì tận giờ này vẫn còn nhiệt tình giao đồ cho cô, nhưng khi nhìn đến người đứng bên ngoài cô liền sửng sốt. Mà ngoài cửa, lúc Tề Duyệt nhìn người này, thì người này cũng quan sát Tề Duyệt sửng sốt không kém. Hai cái biểu cảm, giải, ra của hai người nhìn nhau nửa ngày. Sau đó, người đứng ngoài cửa chợt phản ứng lại bản thân vì giật mình mà không khép miệng lại được. Lùi về sau mấy bước ngẩng đầu mắt nhìn số phòng, lại phóng tầm mắt lưỡng lự nhìn về phía Tề Duyệt. Biểu cảm khiếp sợ ấy như muốn nói lên rằng, anh ta rất khó có thể tin được chuyện đang xảy ra. Tề tiểu thư, cô cùng với phó tổng ở chung, ngữ khí kết hợp với cái biểu cảm kia đâu thể dùng hai chữ. Kinh hãi, diễn tả hết được, Tề Duyệt nghe vậy, khụ, vài tiếng liên tục lắc đầu, sau đó hỏi, Tống thư ký, sao người tới lại là anh thế? Người đến không phải là anh shipper giao hàng, mà chính là Tống thư ký, người luôn phục vụ Thẩm Mục Thâm 24/24 giờ. Nhìn trên tay Tống thư ký cầm đồ ăn đến, cô tò mò hỏi. Anh đổi nghề sang làm shipper à? Tống thư ký nghe vậy, hơi hơi nghiêng người từ bên cạnh Tề Duyệt tiến vào phòng khách thấy được người nằm trên sofa, liền đè thấp thanh âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sếp của tôi chưa bao giờ sử dụng phần mềm gọi đồ ăn bên ngoài. Thứ hai, ngài ấy còn nói muốn duy trì khoảng cách an toàn sạch sẽ đối với những người xa lạ. Bởi vậy, mỗi tháng tôi đều được tăng lương vượt mức thư ký bình thường, làm phục vụ 24/24 giờ. Hóa ra là shipper độc quyền của Thẩm Mục Thâm, shipper kiêm luôn chức bảo mẫu và thư ký. Tống thư ký quả nhiên là nhân tài hiếm gặp, bái phục bái phục. Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả. Tống thư ký đem túi đựng đồ ăn bên ngoài tiến vào, lúc lôi ra từng món đặt lên bàn ăn, Tề Duyệt có chút trợn tròn mắt, cô tưởng có sủi cảo hoặc mì vằn thắn đều là đồ ăn đóng hộp đã là tốt lắm rồi. Không ngờ Thẩm Mục Thâm kêu Tống thư ký nấu rồi đóng gói lại mang đến đây. Tề Duyệt nhìn về phía, đại gia, Thẩm Mục Thâm đang nằm ở trên sofa xem di động coi tin tức tài chính kinh tế trong và ngoài nước, bèn hỏi. Anh có muốn ăn không? Thẩm Mục Thâm mắt không rời di động đáp, không đói bụng. Không đói bụng anh còn gọi nhiều như vậy, lãng phí, quá lãng phí, giống như là nhìn thấu ý nghĩ của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói. Cô khiến tôi phải nhận 3 yêu cầu của mẹ tôi không muốn đem thời gian lãng phí vào những chuyện nhảm nhí này. Tề Duyệt và Tống thư ký cũng nhìn nhau, đúng là Thẩm Mục Thâm có khác, kiêu ngạo muốn lên trời rồi. Tống thư ký anh muốn ăn chung với tôi không, nhiều như vậy tôi một người ăn không hết sẽ rất lãng phí. Tống thư ký lắc đầu. Không, không tôi, ăn xong thuận tiện đem rác mang đi, đừng có để lại rác trong nhà của tôi. Thẩm Mục Thâm giọng nói ghét bỏ. Được sếp phê chuẩn, Tống thư ký vừa mới lắc đầu từ chối bao nhiêu, giờ lại ăn nhiệt tình bấy nhiêu. Tề Duyệt, Tống thư ký ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình, trong lòng dù tò mò muốn chết nhưng cái gì cũng chưa hỏi, yên lặng đem đồ ăn khuya giải quyết một lượt. Tề Duyệt tưởng anh ta sợ bị phân công đến Ấn Độ mở công ty, cho nên mới nhịn xuống lòng bát quái của mình cái gì cũng không hỏi. Đêm nay, bọn họ xong xuôi mọi chuyện, tiễn Tống thư ký ra về, đã là rạng sáng 12 giờ rưỡi. Sau khi ăn no, Tề Duyệt liền bắt đầu mệt mỏi, ngáp một cái, đối với Thẩm Mục Thâm vẫn nằm trên sofa lướt di động xem tin nói. Ngủ ngon, rồi trở về phòng, Tề Duyệt nằm trở về trên giường, bởi vì trải qua chuyện đêm nay, khiến cho của cô thay đổi nhận thức về Thẩm Mục Thâm. Hải Lan nói qua là vì vào trước đó, thành kiến của cô đối với Thẩm Mục Thâm quá lớn, căn bản là bởi vì nhìn hắn cũng không giống người tốt lành gì. Chính vì vậy cô vẫn luôn ôm địch ý với Thẩm Mục Thâm là điều không thể tránh khỏi. Người xấu, sẽ luôn làm cho nhân sinh ra sợ hãi, Thẩm Mục Thâm cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ sau này, cô sẽ không ôm thành kiến lớn như vậy đối với hắn nữa. Dường như do giường ngủ quá thoải mái, phòng khách bên ngoài còn có Thẩm Mục Thâm canh giữ cho nên cô cũng không cần lo lắng kẻ trộm sẽ đến nơi này, Tề Duyệt ngủ vô cùng an tâm. Đang ngủ say sưa tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên. Buồn ngủ nặng nề cầm lấy di động, không có xem tên người gọi đến, trực tiếp bắt máy. Điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng sốt ruột của Hải Lan. Tề Duyệt, cậu hiện tại đang ở đâu? Tớ đang ngủ, Tề Duyệt còn chưa có tỉnh ngủ cho nên trả lời trong mơ màng. Buổi sáng hôm nay, tớ vốn muốn đi tìm cậu đi ăn sáng buôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kết quả nhìn dưới chung cư nhà cậu xe cảnh sát ra vào không ngừng, nghe được người dân xung quanh đó thảo luận nói có người bị trộm đột nhập. Sau một hồi khi nghe ngóng mới biết được là nhà của cậu. Tớ lo lắng muốn chết cậu hiện tại thế nào, có bị thương không? Có bị dọa không, đứa nhỏ thế nào rồi? Ý thức của Tề Duyệt quay trở lại một chút, tớ không sao, đêm qua tớ không ở nhà. Tề Duyệt không có nói với Hải Lan xem tí nữa cô đã bước chân vào nhà, mà lúc đó kẻ trộm vẫn còn có mặt trong đó. Nghe vậy, Hải Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi. Vậy cậu hiện tại ở nơi nào? Tề Duyệt nhìn di động, nhìn góc bên phải cuộc trò chuyện hiển thị thời gian là 8 giờ 45, mà cô một lúc nữa phải ở chỗ này chờ bà Thẩm đến. Nhưng nếu không cho Hải Lan biết chỗ này, nhất định sẽ khiến cô ấy lo lắng. Cô đoán hiện tại có lẽ Thẩm Mục Thâm hẳn là đã đi làm, Hải Lan đến nhìn cô một cái hẳn cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên Tề Duyệt nói ra địa chỉ cô đang ở, đương nhiên, Tề Duyệt không có nói cho Hải Lan biết hiện tại cô đang ở tại ai trong nhà, nếu nói cho cô ấy, khi cô ấy đến đây khẳng định đã bổ não ra tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân mà đến. Các điện thoại về phía trước Tề Duyệt nhờ Hải Lan thuận tiện mua cho cô đồ dùng rửa mặt cá nhân và bộ quần áo sạch sẽ cô còn chưa mặc được quần của cô nữa. Giặt sạch rồi, khẳng định cô sẽ để nó hong khô một lúc nữa, cô cũng không muốn mặc quần áo ngủ cứ như vậy xuất hiện trước mặt bà Thẩm. Sau khi tắt điện thoại, có lẽ do tối qua ngủ quá muộn, trong lòng lại không yên, cho nên cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến. Tề Duyệt quyết định lên giường tiếp tục đi ngủ trong khi chờ Hải Lan đến. Không biết ngủ bao lâu, nghe được tiếng chuông cửa vang, Tề Duyệt mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn rời khỏi giường, đeo dép lê đi ra phòng khách mở cửa. Cửa vừa mở ra, Hải Lan nhìn thấy Tề Duyệt lập tức liền ôm lấy cô. Làm tớ sợ muốn chết, may mắn cậu không có việc gì. Cậu nhất định bị dọa rồi, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với tớ, có biết hay không hả? Hải Lan giống như cầm nhầm kịch bản của nam chính, ngay cả lời nói cũng đã chuẩn bị sẵn. Tề Duyệt ôm Hải Lan, vỗ vỗ lưng của cô nàng, an ủi. Không phải tớ không có việc gì sao? Cậu không cần lo lắng quá đâu. Có thể là do vừa mới tỉnh lại, âm thanh có chút ôn nhu. Ba, nhẹ nhàng, Hải Lan thở ra một hơi, đang muốn buông Tề Duyệt ra, lại nhìn đến người đang đứng ngoài ban công, trợn mắt há hốc mồm, túi sách trong tay với gói đồ mang đến đều bởi vì khiếp sợ mà trực tiếp buông tay, đồ đạc rơi trên đất. Tề Duyệt hình như tớ xuất hiện ảo giác, hả, bằng không tớ thế nào lại ở nơi này nhìn thấy người chồng trước của cậu đang đứng bên ngoài ban công, đắm chìm trong ánh mặt trời, cách một lớp thủy tinh đang nhìn chúng ta. Chấm, nghe vậy, Tề Duyệt buông Hải Lan ra, xoay người nhìn ra ngoài ban công, quả nhiên thấy được Thẩm Mục Thâm hai tay ôm ngực đứng nhìn các cô ôm nhau. Mi mang hứng thú, tia hứng thú kia Tề Duyệt nhìn rất rõ ràng, dường như đang nói. Hóa ra cô muốn ly hôn chính là vì nữ nhân này. Phi, suy nghĩ bậy bạ, cách chương.